cổ hóa thạch bao phủ khắp cánh tay hắn liền hóa thành mảnh thạch vụn rơi xuống trên mặt đất. Quá trình kia dường như cây mía đã tước vỏ cho vào miệng, nước mía ngọt bị ăn tươi, chỉ còn lại bã mía vô ích. Cùng lúc đó, một đoàn nguyên tố hỏa ngũ sắc từ lòng bàn tay hắn xông ra. Vân nê thổ đậu đang giãy giụa nhất thời ngưng hẳn, linh năng nguyên tố thổ nó sở hữu đều co rút lại thành một đoàn bảo hộ bản thân nó. Vân nê thổ đậu bị phục chế lúc đầu thoáng nhìn qua thấy nó không khác gì thổ đậu bình thường, chỉ là quang hoa khẽ phiếm hoàng nâu, biểu bì trơn tơ uột bình thường. Nhìn kỹ, Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền phát hiện, xuyên thấu qua lớp quang hoa hoàng nâu, vân nê thổ đậu kỳ thực trong suốt, có thể thấy rõ nguyên tố thổ tinh túy bên trong. Nhất, nhị, tam, tự. Thập, đếm từ 1 tới 10, Phó Thư Bảo sợ hãi nói, thật không ngờ, vân nê thổ đậu không ngờ đạt được 10 tia nguyên tố thổ tinh túy, so với trước khi chúng ta đạt được còn cường đại hơn rất nhiều. Tình huống như vậy, chẳng lẽ là vì nó mưu sát lực sĩ nắm giữ lực lượng nguyên tố thổ sao? Hồ Nguyệt Thiền nghĩ tới điểm này. Phó Thư Bảo có chút suy nghĩ gật gật đầu. Nó cường đại khẳng định liên quan tới việc mưu sát lực sĩ thổ hệ. Nhưng ta hoài nghi, nó cường đại, không chừng còn liên quan tới thiên không nữ thần kia. Còn liên quan tới thiên không nữ thần. Điều này sao có thể? Nàng hãy nghĩ, chúng ta hoài nghi thiên không nữ thần kia là đại nhân vật đến từ thời kỳ khởi nguyên. Nhân vật như vậy, lý giải về vân nê thổ đậu khẳng định hơn chúng ta. Nói không chừng trước khi nàng tiến nhập trạng thái hôn mê, nàng đã an bài tất cả. Dừng lại một chút, Phó Thư Bảo bỗng nhiên nói, ta bây giờ mới sực nhớ, lực lượng phân thân trong thần miếu phát hiện trong chiến đội 100 người thủ vệ, không ngờ có một lực sĩ hệ thổ. Hoạch, nói như vậy, người này và vân nê thổ đậu khẳng định có quan hệ. Hồ Nguyệt Thiền nói, thế nhưng, quan hệ như thế nào? Phó Thư Bảo cười khổ nói, đại nhân vật đến từ thời đại khởi nguyên, niên đại cách quá xa, còn có 4 pho tượng thần bí, những thứ này ta không thể suy đoán, chỉ có điều, tìm hiểu người kia có quan hệ gì với vân nê thổ đậu trong tay chúng ta, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Chúng ta bây giờ quay về Thánh Lan Thành chứ? Hồ Nguyệt Thiền nói. Phó Thư Bảo lắc đầu, ta muốn tiến nhập sinh chữ vật không gian, luyện hóa vân nê thổ đậu. Thuận tiện hỏi quay nhi tử một chút. Hồ Nguyệt Thiền mắng một ngụm, ta và ngươi chưa từng sinh nhi tử. Nói là quay nhi tử chính là nàng, nói không phải quay nhi tử cũng là nàng. Thật không biết trong lòng hồ ly tinh rốt cuộc nghĩ thế nào. Nhưng ngược lại xem ra, mỗi khi nàng nổi máu hoạn thư, Phó Thư Bảo đều vô cùng thoải mái, tâm ý viên mãn. Nhưng mỹ thái của hồ ly tinh chính là tính cách thuộc về nàng, mê hoặc câu dẫn. Hoạt động từng giây từng khắc. Đầu tiên Phó Thư Bảo thiết lập tấm lá chắn an toàn, sau đó để miếng ngọc thạch trốn vào đại địa, rồi mới cùng Hồ Nguyệt Thiền tiến nhập sinh chữ vật không gian. Chuẩn bị như vậy là vì tránh để miếng ngọc thạch bị phá hư, mà hắn và Hồ Nguyệt Thiền trong sinh chữ vật không gian sẽ gặp tai họa. Chẳng qua hắn là như vậy, không có thị vệ như Tiểu Thanh ở bên cạnh bảo vệ, hắn không dám ở bên trong quá lâu. Tiến nhập sinh chữ vật không gian, gọi đan thư thần thú và luyện thiên thử tới, trực tiếp nói về vấn đề chính. Chúc mừng tiểu chủ nhân, 5 loại linh tài cực phẩm nguyên tố đã tới tay, chủ nhân trước kia của ta không làm được, nhưng bây giờ tiểu chủ nhân lại làm được, điều này khiến ta cảm giác, thực sự tự có an bài, thực sự là thiên ý. Luyện thiên thử bộ dáng thổn thức, xúc động nói. Luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong trước đây là đại nhân vật oai phong một cõi, được coi là ma đạo đệ nhất nhân, có thủ đoạn và năng lực thông thiên, nhưng hắn không có làm thành chuyện này, mà Phó Thư Bảo lại làm được, điều này khiến người ta thực sự cảm thấy đây là ý trời, là số phận. An bài, bảo vật hàng thân, cần người có phúc có thể tiêu thụ. Luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong hiển nhiên không phải người có phúc, Phó Thư Bảo lại là kẻ có phúc khí khiến người ta ao ước thèm khát tới phát cuồng. Chuyến này, nếu như từ góc độ lớn nhìn nhận, hắn đạt được thành công đã là chuyện tất yếu. Phó Thư Bảo cười nói, hiện tại nói chuyện về thiên ý phúc khí, ta cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Được rồi, nhi tử, ngươi biết tình hình về thiên không nữ thần kia không? Đan thư thần thú nói, nếu như ngay cả nàng ta không biết, ta thật uổng làm đan thư thần thú. Phụ thân, ta có thể 100% khẳng định thiên không nữ thần kia tuyệt đối là nữ nhân thiện lương chính trực, suốt đời truy cầu nhân tính thiện trí. Hơn nữa, trừ bảo giúp kẻ yếu còn là thói quen của nàng, nàng là người như vậy, hoàn toàn đối lập với người như phụ thân. Phó thư bảo nhất thời sững sờ, chợt mắng, mẹ kiếp, ta là phụ thân ngươi, ngươi được phép nói lão tư như vậy sao? Hồ ly tinh ở một bên cười mà không nói. Ta chỉ ví dụ về người thân cận mà thôi. Đan thư thú hoàn toàn không kiêng kỵ phụ thân phó thư bảo của nó, tiếp tục nói. Tại thời đại khởi nguyên, nữ thần thiên không là chủ tể mạnh nhất phía tây thế giới. Lực lượng tu vi đạt tới hỗn nguyên cảnh, nhấc tay có thể hủy diệt một tòa thành trì. Ma đầu chết trong tay nàng không biết bao nhiêu mà kể. Bởi vì chuyện này, nàng mới được xưng làm thiên không nữ thần. Tại thời đại khởi nguyên, nàng tượng trưng cho chính nghĩa. Chỉ cần nàng phát hiện có người làm chuyện sằng bậy trên địa bàn của nàng, người kia sẽ bị nàng nghiêm phạt tương ứng, bao gồm tịch thu tài sản hoặc trực tiếp giết chết. Cho nên, nàng thống lĩnh phía Tây thế giới là biểu tượng cho tự do và công bằng. Hóa thân chính nghĩa mới có danh hiệu thiên không nữ thần ngày hôm nay, vậy hoàn toàn đối lập với hắn. Đây là quy luật gì? Trong lòng phó thư bảo rất không vui, nhưng hắn không tính toán với đan thu thần thù. Ngược lại hỏi, bốn pho tượng trấn thủ thần miếu là cái gì? Ta cảm giác chúng còn lợi hại hơn chư hoàng, những pho tượng này cũng là lực sĩ hỗn nguyên cảnh sao? Đan thư thần thú nói, theo tư liệu ta được biết, bên cạnh thiên không nữ thần có bốn người. Bọn họ được xưng là tứ đại thiên không kỵ sĩ, phân biệt là chính nghĩa kỵ sĩ, lực lượng kỵ sĩ, công bình kỵ sĩ và thẩm phán kỵ sĩ. Về phần lực lượng tu vi bọn họ, có người nói bọn họ không phải là nhân vật đến từ thế giới này, mà là đến từ hành tinh khác, cụ thể là nơi nào, chủng tộc gì, ta không biết rõ. Trong lòng phó thư bảo đã sớm buông tha gợn sóng tầng tầng lớp lớp, thảo nào lúc đó cảm thủ kỳ quái như vậy, cảm giác từng pho tượng đá còn cường hãn hơn luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực như chư hoàng, sau đó vô pháp phán đoán lực lượng bọn họ, hóa ra đến từ hành tinh khác, căn bản không được coi là người. Chờ chút. Phó thư bảo bỗng nhiên nói, đến từ hành tinh khác, chẳng phải người ngoài hành tinh sao? Người ngoài hành tinh cường đại như vậy, tại sao thần phục thiên không nữ thần? Tiểu bằng hữu đến từ thế giới địa cầu, đối với người ngoài hành tinh có rất nhiều ảo giác. Phó thư bảo cũng không ngoại lệ. Có gì đâu? Đan thư thần thú nói, phụ thân trông thấy bốn thiên không kỵ sĩ kia, tại thời đại khởi nguyên tuyệt đối là tứ đại dũng tướng. Vì thiên không nữ thần chinh chiến tứ phương, trừng ác dương thiện, khai thác ranh giới tự do và công bằng, nhưng bọn họ kỳ thực chịu thiên không nữ thần ban ơn, bởi vì bọn họ trước đây không cường hãn như vậy, mà là sau đó, thiên không nữ thần tiến hành luyện chế, bọn họ mới trở nên cường đại. Hóa ra là vậy. Thế nhưng, với lực lượng nhân loại luyện chế sinh vật đến từ hành tinh khác, khiến sinh vật không cường đại trở thành cường đại. Loại lực lượng này cường hãn biết bao, thần diệu biết bao. Trong lòng phó thư bảo không cách nào hình dung nổi về thiên không nữ thần. Tâm tình hắn vô cùng mạnh mẽ lại vô pháp bình tĩnh. Đối với việc truy cầu lực lượng đã trở nên cường liệt chưa từng có. Thậm chí hắn nghĩ, chỉ cần lực lượng tu vi hắn đạt tới hỗn nguyên cảnh, có thể giúp hắn trở lại thế giới kia. Hoặc là ngoạn ý này giúp hắn sở hữu lực lượng thống trị thế giới bây giờ. Thế nhưng, tứ đại thiên không kỵ sĩ không phải tượng đá sao? Chuyện này là sao? Hồ Nguyệt vẫn không thông suốt chuyện này. Đan thư thần thú nói, mẫu thân người đã chết, huyết nhục thân thể sẽ hư thối, sau cùng chỉ còn lại xương cốt. Tứ đại thiên không kỵ sĩ kia bị vây trong hôn mê, dựa theo góc độ nhân loại các người nhìn nhận chính là tử vong, chỉ là thân thể bọn họ không hư thối mà biến thành tượng, chất liệu giống như tảng đá, nhưng kỳ thực không phải. Một khi thiên không nữ thần sống lại, nàng có thể khiến tứ đại thiên không kỵ sĩ tái sinh, bọn họ sẽ khôi phục tất cả, trở thành cực kỳ cường đại. Trong lòng phó thư bảo khẽ động, đột nhiên hỏi, như vậy, thiên không nữ thần kia tại sao lại tiến nhập trạng thái hôn mê, sau đó lại muốn sống lại? Đan thư thần thú nói, chuyện này liên quan tới thời đại khỏi nguyên bị hủy diệt, ta không thể biết, bởi vì tại thời gian này, ta đã đi đời. Dừng lại một chút, nó còn nói thêm về phần thiên không nữ thần sống lại, ta nhìn nhận thế này, ta có thể tái sinh, nàng vì sao không thể? Hơn nữa thời gian sống lại, e là đã sớm định trước, ta không thể biết được. Đúng vậy, đan thư thần thú có thể sống lại, thiên không nữ thần cường đại hơn tại sao không thể? Ký ức đan thư thần thú là một mẩu chuyện ngắn, mỗi một phụ thân giúp hắn thu được năng lượng sinh tồn nhất định. Một khi phụ thân này tử vong, nó không thể sống được nữa, lại tiếp tục tiến nhập trạng thái hôn mê. Đời này nối tiếp đời khác, để nó vây trong sinh chữ vật không gian, căn bản không tiếp xúc với ngoại giới. Nó sao có thể hiểu rõ? Bây giờ, Phó Thư Bảo tiếp nhận chức vụ phụ thân, một khi hắn xong đời, số phận đan thư thần thú không tránh khỏi trạng thái hôn mê. Thảo luận một hồi, giải trừ một số nghi hoặc trong lòng, nhưng nghi hoặc vẫn tồn tại nhiều như trước. Thời đại khởi nguyên là một thời đại vĩ đại, cũng là thời đại mê hoặc lòng người, mà đan thư thần thú từng trải qua thời đại đặc thù này. Phó Thư Bảo lý giải rất nhiều, bao gồm cảnh giới hỗn nguyên cảnh phía sau đại vô vũ trụ lực ngoại nhân chưa biết đến. Tình hình bây giờ hắn là như vậy, từng bước tiếp cận đáp án sau cùng. Quá trình này khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm, khó tránh khỏi phải đi đường vòng. Thế nhưng, chỉ cần hắn kiên trì, không vứt bỏ, cuối cùng sẽ có một ngày hắn phát hiện đáp án, cởi bỏ tất cả. Mặt khác, Phó Thư Bảo có một loại dự cảm kỳ diệu, bởi trong khoảng thời gian gần đây có rất chuyện kỳ quái liên tiếp phát sinh, đám nhân vật trọng yếu xuất hiện, ngay cả luyện lực sĩ đế quốc hội liên tiếp gây lên những hành động không tầm thường. Lẽ nào, đây là biểu hiện một thời đại mới đã tới sao? Trước khi mưa xối xả chút xuống đều có mây đen đè nén khoảng không, một chuỗi chuyện gần đây xuất hiện, xác định có thể được coi là dấu hiệu gì đó. Bản luận tới đây thôi chứ, thời gian chúng ta ở nơi này không còn nhiều. Phó Thư Bảo nói, hai người các ngươi đi làm chuyện của các ngươi đi, đặc biệt là đan thư thần thù, ngươi tới bây giờ vẫn chưa phá giải ngoạn ý kia giúp ta hay sao? Được rồi, phụ thân, ta bây giờ phải đi làm việc. Đan thư thần thú há rộng miệng, sau đó, đầu lưỡi hắc sắc phun ra. Đó là đầu lưỡi khiến người ta cảm thấy mắc ói. Phó Thư Bảo muốn đan thư thần thú phá giải thư tịch thần bí cổ điển thời đại khởi nguyên không tên, trong đó có văn tự trên mặt, còn có nội dung trình bày, tất cả hắn đều muốn biết. Chẳng qua, đến tận bây giờ, đan thư thần thú vẫn chưa có đáp án khiến hắn hài lòng. Sau khi đan thư thần thú và luyện thiên thử rời đi, Phó Thư Bảo lại mang vân nê thổ đậu ra. Tuy rằng thời gian có hạn, cũng tồn tại nguy hiểm nhất định, nhưng hắn muốn mau chóng tiến hành luyện hóa và hấp thụ nguyên tố thổ tinh túy một lần. Không chỉ luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy, còn tu luyện luyện thiên thần quyển giúp luyện hóa nguyên tố hỏa ngũ sắc tiến thêm một bước. Năng lực luyện chế lực luyện khí của hắn được đề thăng tới mức từ trước đến nay chưa từng có. Thời gian này, hắn không chỉ muốn luyện chế lực luyện khí cao cấp, còn muốn luyện chế linh thú như luyện thiên thử. Còn có rất nhiều thứ gì đó khiến người ta không thể tưởng tượng, những thứ này đều có lực mê hoặc rất mạnh, khiến Phó Thư Bảo muốn chứng thực. Còn vài lần như vậy sao? Nhìn Phó Thư Bảo hành động, trên khuôn mặt Hồ Nguyệt Thiền không hiểu tại sao ửng hồng. Phó Thư Bảo cười nói, đã là vợ chồng, nàng còn xấu hổ cái gì? Thối, ai là vợ chồng với ngươi? Hồ Nguyệt Thiền nhẹ nhàng mắng một ngụm, trắng mắt liếc nhìn Phó Thư Bảo, thần thái bộ dáng kiều mỹ khả ái tới cực điểm. Mỹ thái của Hồ Nguyệt Thiền có lực mê hoặc rất mạnh, khiến người ta không kiềm chế được muốn xâm phạm và hưởng thụ thân thể nàng. Trong lòng Phó Thư Bảo nhộn nhạo, nhưng không đùa giỡn nàng thêm nữa, mà không hiểu tại sao hắn lại nhớ tới thiên không nữ thần kia. Nữ nhân thần kỳ toàn thân thấu phát quang huy thánh khiết. Nàng và Hồ Nguyệt Thiền là hai người hoàn toàn đối lập. Nghĩ cái gì a? Thấy Phó Thư Bảo ngây ngẩn, trong lòng Hồ Nguyệt Thiền kỳ quái nói. Hoạch, không có gì, chúng ta luyện hóa vân nê thổ đậu đi. Một tay Phó Thư Bảo ôm lấy Hồ Nguyệt Thiền, để nàng ngồi trên đùi hắn. Cặp mông vểnh lên, tay hắn không thể tự động điều khiển, rất thô bạo đánh xuống phía dưới. sau đó đặt tại vùng da thịt rất tròn, xúc tua mềm mại, có cảm giác rất đàn hồi. Lúc này vùng thịt kia lại nhu động vài cái. Ngươi, giờ là lúc nào còn muốn làm chuyện này? Hồ Nguyệt Thiền kiều mị thở phì phò nói. Hiển nhiên, Phó Thư Bảo khiến nàng có cảm giác bị kích thích. Cảm giác này làm nàng nổi lên một chút phản ứng sinh lý đặc biệt thuộc về nữ nhân. Phó Thư Bảo lúc này mới quét sạch tạp niệm trong lòng, thân thể phiêu đãng ngồi xếp bằng, sau đó để vân nê thổ đậu lở lửng trên mi mắt hắn. Nguyên tố hỏa ngũ sắc thiêu đốt, vân nê thổ đậu tự nhiên vận dụng linh năng nguyên tố thổ tiến hành bảo vệ bản thân, nhưng vòng bảo hộ do linh năng của nó hình thành căn bản không phải đối thủ so với nguyên tố hóa ngũ sắc. Không chống cự bao lâu, vòng linh năng bảo hộ liền tan rã, một tia nguyên tố thổ tinh túy bên trong đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, Vương hậu Mỹ Lệ lập tức tiến hành luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy. Linh năng nguyên tố thổ khổng lồ giống như thủy triều dũng mãnh tiến nhập thế giới bên trong thân thể Phó Thư Bảo. Bộ phận dư thừa lưu lại chuyển tới thân thể Hồ Nguyệt Thiền, tiến nhập lực đan hồ tộc của nàng. Đây là hình thức luyện hóa tuyệt diệu. Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền đã nhiều lần trải nghiệm thực tiễn, lần này tự nhiên thành thạo dễ làm. Phi thường quỷ dị, lúc này đây luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy. Nguyên tố hỏa ngũ sắc nguyên tố thổ hoàng nâu còn sót lại từ từ giảm dần. Biên độ khiến người ta phải hoài nghi. Một khi Phó Thư Bảo luyện hóa hoàn tất, nó sẽ hoàn toàn tiêu thất. Có lẽ luyện thành một tia rất nhỏ. Chuyện này sớm nằm trong dự liệu của Phó Thư Bảo. Bỏ cặn bã, bảo tồn tinh hoa. Mỗi một loại nguyên tố tinh túy sẽ rèn luyện linh năng giống với tính chất của nó. Một khi Phó Thư Bảo luyện hóa 5 loại nguyên tố tinh túy, nguyên tố hỏa ngũ sắc trong tay hắn sẽ đạt được cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Vân nê thổ đậu đã tới tay, ngày này cũng không quá mức xa xôi. Cái gì? Ngươi đã chiếm được vân nê thổ đậu? Nghe Phó Thư Bảo nói rõ chuyện đã trải qua, Chi Ni nhà khó tin há miệng nói. Lần này hành trình tới Thánh Đoá Lan Quốc, nàng đã biết mục đích chính của Phó Thư Bảo. Thế nhưng, nàng nghĩ chuyện như vậy phi thường chắc trở. Nhưng Phó Thư Bảo vừa đi một hồi, hắn đã nói thành công, còn lấy vân nê thổ đậu ra cho nàng xem. Chuyện này nàng làm sao có thể không phục chứ? Cho nên, ta lần này tới đây, gọi nàng cùng rời khỏi Thánh Lan Thành, quay về Tấu Quốc. Phó Thư Bảo bỏ vân nê thổ đậu ra một chút, sau đó thu hồi trở lại. Trong Thánh Lan Cung, cao thủ nhiều như mây, hắn không muốn bảo vật như vậy bị phát hiện. Chi Ni Nhã vào lúc này muốn nói lại thôi, bộ dáng rất khó xử. Thế nào, nàng không muốn trở về cùng ta? Trong lòng Phó Thư Bảo khẽ trầm xuống, bởi nếu như vậy, hắn thà rằng không có vân nê thổ đậu. Đối với hắn mà nói, nếu như lúc này hắn phải lựa chọn mỹ nhân tuyệt thế Chi Ni Nhã và vân nê thổ đậu, hắn tình nguyện chọn Chi Ni Nhã, tuyệt đối không phải vân nê thổ đậu. Hồ Nguyệt Thiền ở bên cạnh nhìn, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại nói, không phải ngươi không có nữ nhân, nàng không trở về thì thôi, thật là kẻ đa tình. Ta làm sao không muốn trở về cùng ngươi? Lòng ta nghìn vạn lần nguyện ý, thế nhưng phụ vương ta trước đó ra lệnh, không cho phép ta tự ý rời cung, chút nữa còn mang ta tới bái kiến mẫu hậu. Ta đang lo lắng làm sao có thể ứng phó chuyện này. Tình thế khó xử, trong lòng ủy khuất, trong đôi mắt đẹp của Chi Ni Nhã nổi lên hàng nước mắt lưng tròng, bộ dáng tựa hồ sẽ ngã nhào ngay trước mắt. Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền thở dài, âm thầm nói, A-I-D-D, sử dụng chiêu này, nam nhân họ Phó ngu ngốc kia sẽ không có năng lực chống lại. A-I-D-D, ở lại Thánh Lan Cung, không biết phát sinh bao nhiêu chuyện phiền toái. Nếu nói như vậy, ta và nàng tới gặp mẫu hậu nàng, tốt xấu ta cũng là con rể, không thể thất lễ rời đi. Phó Thư Bảo phản ứng, hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu của Hồ Nguyệt Thiền. Chi Ni Nhã nói, chuyện này không cần ngươi nói. Phụ Vương nói, lần này ta bái kiến mẫu hậu nhất định phải mang ngươi theo. Hoạch, Phó Thư Bảo khẽ sửng sốt, vừa cười vừa nói. Ha ha, xem ra ta làm việc tờ bây giờ Thánh Đoá Lan Quốc được hắn thưởng thức, Vì vậy trong lòng hắn khẳng định đã bắt đầu tiếp nhận vị con rể ưu tú rất có thiện tâm như ta. Chi Ni Nhã nín khóc cười cười nói, chắc là như vậy. Lúc trước phụ vương nói về ngươi với ta, tâm tình rất khoái trá. Người hỏi chúng ta quen biết thế nào, biết ngươi hai lần cứu mạng ta, người còn khen ngợi ngươi có hành động hiệp nghĩa. Tình huống lúc đó, nếu như Chi Ni Nhã không phải đại mỹ nữ tuyệt thế, mà là một thiếu nữ luống túi xấu xí đã có chồng, phó công tử kia tuyệt đối tránh xa, ngay cả đối mặt cũng không muốn. Tốt, chuyện tốt bắt đầu phát sinh, ta nghĩ ta nhất định khiến phụ vương và mẫu hậu nàng tôn trọng. Lần này tới gặp mẫu hậu nàng, ta nhất định nghĩ cách chữa bệnh giúp người, để người nhìn ta với cặp mắt khác. Phó thư bảo cười nói, Chi Ni Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Hồ Nguyệt Thiền không hé miệng nói nửa lời, rốt cục nói một câu, phó công tử, lần này tới Thánh Đoá Lan Quốc, ngươi mang theo rất nhiều tiền, còn có thể làm rất nhiều việc thiện, không bằng phát sinh đi thôi, như vậy, nhạc phụ nhạc mẫu của ngươi khẳng định càng yêu quý ngươi. Chi Ni Nhã, phó thư bảo, đây là đùa giỡn cái gì, tiểu tam cho dù tốt, đôi khi cũng gặp phải một số tình huống không bình thường. Trong lúc đang nói chuyện, một nữ nô đi tới, truyền lời để Chi Ni Nhã và phó thư bảo tới gặp vương hậu. Phó thư bảo và Chi Ni Nhã theo nữ nô kia, Hồ Nguyệt Thiền không được mời, không thể đi theo, nàng rời khỏi Thánh Lan Cung, tới triệu tập chiến sĩ hồ tộc. Phòng ngừa tai họa xảy ra, lực lượng tinh nhuệ tại thời điểm mấu chốt cần phải phát huy tác dụng lớn nhất. Thánh Lan Vương tuy kiêng kỵ đội quân trăm người trang bên cạnh phó thư bảo được trang bị vũ trang lực luyện khí từ đầu tới chân, không để bọn họ tiến nhập Thánh Lan Cung, nhưng muốn tùy thời chuẩn bị chiến đấu, dựa vào tốc độ của phó thư bảo, hắn có thể rất nhanh hội hợp với đội quân trăm người hồ tộc. Vương hậu Thánh Đoá Lan Quốc có cái tên rất duyên dáng, Cơ Ni Tạp, dùng ngôn ngữ Thánh Đoá Lan Quốc phiên dịch, ý tứ chính là cao quý hoặc trang nhã. Niên kỷ Cơ Ni Tạp khoảng chừng 34-35, chính là độ tuổi nữ nhân thành thục nhất, bất luận là thân thể hay tâm lý. Hơn nữa bảo dưỡng tỉ mỉ, vẻ ngoài của nàng còn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Kỳ thực, liếc mắt nhìn qua, bộ dáng chỉ 24-25, hình dáng của nàng và Chi Ni Nhã có 6-7 phần tương. Bởi vì niên kỷ không chênh lệch nhiều, vì vậy khiến người ta nhìn hai mẫu tử giống như đôi tỉ muội. Nhạc mẫu nương mỹ lệ như vậy, phó thư bảo khó có thể tưởng tượng. Sau khi phó thư bảo và Chi Ni Nhã hành lễ, đôi vợ chồng trẻ liền đứng cạnh nhau. Thánh Lan Vương lệnh tả hữu lui xuống, trong tầm cung chỉ còn lại phó thư bảo, Chi Ni Nhã và quốc sư Thác Nạp Sâm. Phó thư bảo nhìn Cơ Ni Nạp nằm trên giường, quan sát sắc mặt nàng tới nhợt, nghe nàng rên rỉ lúc có lúc không, khiến người ta cực kỳ quan tâm. Kỳ thực, dư quan trên khóe mắt hắn một mực đặt trên người Thánh Lan Vương, để ý nhất cử nhất động của Thánh Lan Vương. Cùng hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực trong một phòng, tuy là cha vợ, nhưng hắn vẫn phải cảnh giác. Trời sinh Thánh Lan Vương thực sự thê lương, có vị con rể tốt từng giây từng khắc luôn luôn cảnh giác chính mình. Tiểu phó, nghe quốc sư nói ngươi có thể trị bệnh giúp vương hậu, bây giờ ngươi nhìn nhận. Ngươi có nắm chắc có thể chữa cho vương hậu không? Thánh Lan Vương nhàn nhạt nói. Trước hết để ta xem đã. Phó thư bảo đi tới trước giường, tiến thêm một bước nhìn vương hậu hôn mê bất tỉnh, khi thì than nhẹ, khi thì lắc đầu, khi thì thào tự nói. Bộ dáng giống như tuyệt thế danh y nắm giữ toàn bộ tình hình trong tay. Phó công tử, vương hậu nửa tháng trước đổ bệnh, mới đầu chỉ váng đầu, sau đó liền phát triển thành bộ dáng bây giờ. Tất cả danh y Thánh Đoá Lan Quốc đã đến xem qua, nhưng đều bó tay. Quốc sư Thác Nạp Sâm giới thiệu qua chút tình hình với Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo thầm nghĩ, danh y Thánh Đoá Lan Quốc đều bó tay, hơn phân nửa phải chuẩn bị hậu sự. Ta ngay cả một thầy lang đều không được tính tới. Ta có biện pháp gì đây? Các ngươi không phải muốn ép buộc ta sao? Kháo, như vậy, theo phó công tử nhìn nhận, đây là chứng bệnh gì? Ta xem lại. Phó thư bảo mở miệng nói một câu, bộ dáng sầu khổ. Chi Ni Nhã nhìn thương tâm, nức nở nói, mẫu thân ta tội nghiệp quá, người làm sao? Thánh Lan Vương nghiêm khắc nói, đau lòng có lợi ích gì? thời gian mẫu thân ngươi còn đang thanh tỉnh muốn gặp ngươi nhất, nhưng ngươi lại trốn tại hậu thổ thành Tấu Quốc không chịu trở về, trong lòng ngươi nghĩ sao? Ta, trong lòng Chi Ni Nhã càng thêm chua xót, hai hàng thanh lệ tràn khỏi mi. Thánh Lan Vương lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Phó Thư Bảo, sắc mặt đăm chiêu nói, tiểu phó, ngươi chẳng phải nói nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho vương hậu sao? Thế nào, không hẳn là nói suông không thực hiện chứ? Để ta xem lại, phải suy nghĩ chút. Phó Thư Bảo không hề có biện pháp, chỉ có thể kéo dài thời gian. Trước kia tại Hoàng Kim Thành, khi đó chữa bệnh cho Tú Lực Hoàng đế, chỉ có điều chính là Hoàng đế giả biến thành hình thù. Bệnh cũng là bệnh giả, hắn rốt cuộc lừa gạt được một hồi. Bây giờ Cơ Ni Tạp Vương hậu thực sự lâm bệnh, kỳ thực gây rắc rối cho một thần y già như hắn. Hừ, cả đời bản vương hận nhất kẻ nói mạnh miệng, nói không thực hiện, trước kia nói nhưng không giữ lời. Thánh Lan Vương hừ lạnh nói, hắn đã sớm nhìn thấy Phó Thư Bảo đóng kịch. Vốn Phó Thư Bảo tại sân rộng khiến Tư Thản Sâm kinh ngạc, khiến hắn có cái nhìn mới đối với con rể Phó Thư Bảo. Nhưng sự đổi mới này lúc này không còn lại chút gì. Bên này lửa giận bốc lên, Phó Thư Bảo như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn không hoảng. Hắn vừa cười vừa nói, phụ vương, cái này, ai là phụ vương của ngươi? Hừ, vậy được rồi, Thánh Lan Vương bệ hạ, danh y thánh đoá Lan Quốc đều bó tay, ngươi trông cậy vào ta có thể làm được gì đây? Phó Thư Bảo không phải người không có tính cách, không cho hắn gọi phụ vương. Hắn không quan tâm, ngược lại, hắn chỉ cần nữ nhi của Thánh Lan Vương là được, thân phận con rể là sự thực, nhưng hắn tuyệt đối không thích chút nào. Nếu như ngươi không thể thực hiện như đã hứa, vậy được rồi, ta không ép ngươi, ngươi mang theo người của ngươi rời đi, vĩnh viễn không nên quay lại đây. Về phần Chi Ni Nhã, nó không được phép theo ngươi, ta không muốn nữ nhi của ta theo ngươi cả đời. Thánh Lan Vương lạnh lùng nói, phụ vương, người làm sao có thể như vậy? Chi Ni Nhã vội vàng nói, ngươi im miệng. Thánh Lan Vương phẫn nộ quát. Chi Ni Nhã vốn định biện hộ thay Phó Thư Bảo nhất thời sợ hãi ngậm miệng lại. Bởi uy nghiêm của Thánh Lan Vương trong lòng nàng là bất khả xâm phạm, cũng không dám mạo phạm. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ, người này thật đáng ghét. Lão tử chỉ thuận miệng nói một câu đại khái có thể chữa bệnh, hắn lúc này coi như là thật. Xem ra, ngươi cố ý đưa ra vấn đề khó giải, đuổi ta rời đi, gặp loại nhạc phụ như ngươi, lão tử xem như bất hạnh tám đời, dùng sức mạnh mà nói. Số người ta mang theo hoàn toàn không đủ lay động Thánh Lan cung cướp Chi Ni Nhã trong tay hắn. Bây giờ động thủ gây khó dễ, ta căn bản không thể đánh thắng hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Nói vậy, không cần bàn cãi chính là tự tìm cái chết. Mẹ kiếp! Thánh Lan Vương này xem ra cố ý khiến ta khó xử. Làm sao bây giờ? Trong lòng Phó Thư Bảo khó chịu tới cực điểm, ý nghĩ cũng trở nên cực đoan. Chẳng quá, tính cách ẩn nhẫn được dưỡng thành từ trước tới nay giúp hắn tự kiềm chế. Sắc mặt không đổi, chỉ lặng lặng nhìn Vương hậu con ni tạp nằm trên giường bệnh. Danh y thánh đoá Lan Quốc chưa thể chữa khỏi bệnh giúp Vương hậu. Những danh y này khẳng định có người biết đến y học. Còn có luyện lực sĩ thử dùng phương pháp trị liệu giải độc, nhưng không có hiệu quả. Những danh y am hiểu lĩnh vực y học khác cũng không có thành công. Như vậy, nàng rốt cuộc mắc bệnh gì? Dựa theo màu da, chỉ là tái xanh, cơ thể không khô gầy, có thể khẳng định không phải bệnh AIDS hoặc ung thư. Nếu như gặp phải các loại cảm lạnh, những danh y kia khẳng định đã giải trừ được, đâu còn đến lượt ta xấu mặt tại chỗ này. Thế nhưng, như này không phải. Như kia cũng không phải, nhạc mẫu nương trước khi tận thế rốt cuộc mắc bệnh gì? Chờ chút, chẳng lẽ mắc bệnh tâm thần? Có lẽ đại lão bị tổn thương, cho nên hôn mê bất tỉnh, nhưng thân thể vẫn bình thường, khiến các danh y phải bó tay. Trong lòng Phó Thư Bảo bỗng nhiên suy tính nghĩ tới một điểm, ánh mắt bỗng nhiên bừng sáng. Thế nào, lẽ nào ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Thần sắc Thánh Lan Vương lộ rõ vẻ hèn mọn. Phó Thư Bảo mặc dù có năng lực rất mạnh, cũng được coi là nhân vật kiêu hùng xưng bá một phương, nhưng vừa nghĩ tới nữ nhi chính mình thương yêu nhất theo loại người toàn thân tà khí, hỏa khí trong lòng hắn liền bốc lên. Lúc này trong lòng Phó Thư Bảo có chủ ý, cười nói, đi, ta khiêm tốn, các ngươi lại ép bức ta. Được rồi, ta triệt để bạo phát một lần vì chi ni nhá, ta chữa khỏi bệnh cho vương hậu. Chỉ là, chữa khỏi bệnh cho vương hậu, ta có một yêu cầu duy nhất, đó chính là muốn dẫn chi ni nhã đi. Vậy xem như khiêm tốn. Thánh Lan Vương và Thác Nạp Xâm nhất thời kích động thổ huyết. Trên hành lang, quốc vương và quốc sư Thánh Đoá Lan Quốc ngơ ngác nhìn cửa phòng trước mắt đóng chặt, tâm tình vô cùng hỗn loạn. Chi ni nhã toàn thân tản ra mùi hương kỳ dị đứng bên cạnh hai lão nam nhân, bộ dáng vô cùng căng thẳng, lá cỏ xanh trong tay nàng sớm đã lặn thành một khối hình tròn. Phó thư bảo lần này chữa bệnh cứu người thành công, liên quan tới hạnh phúc cả đời của nàng, nàng sao có thể không hồi hộp. Đối với Thánh Lan Vương mà nói, hắn căn bản không tin Phó thư bảo có thể chữa khỏi bệnh giúp vương hậu hắn thương yêu, nhưng nể mặt chi ni nhã, lại không cự tuyệt yêu cầu của Phó thư bảo để hắn một mình chữa bệnh cho vương hậu, cho nên mới mang theo quốc sư và chi ni nhã đứng ngây ngốc đợi ngoài cửa. Thời gian một bữa cơm, quốc sư, tiểu tử kia xảy ra chuyện gì? Tại sao lâu như vậy? Thánh Lan Vương thực sự không thể kiên nhẫn. Thác Nạp Xâm khiêm tốn nói, bệ hạ, chờ thêm chút nữa, ta hiểu rõ đối với tiểu tử Phó thư bảo này, thuận miệng nói khoác lác là chuyện rất bình thường, nhưng năng lực làm việc cũng rất mạnh, nói không chừng thực sự có thể thành công. Hắn thành công. Thánh Lan Vương không tự chủ được nhìn chi ni nhã cúi đầu tự hỏi, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn đồng ý với Phó thư bảo, nếu như Phó thư bảo chữa khỏi bệnh giúp vương hậu, hắn cho phép Phó thư bảo mang theo chi ni nhã rời khỏi Thánh Đoá Lan Quốc. Như vậy, hắn vẫn mất đi một trong hai nữ nhân quan trọng nhất. Vương hậu và nữ nhi, chọn một trong hai, đề tài lựa chọn như vậy thực sự rất khó. Nhưng từ xưa vua không nói chơi, một khi Phó thư bảo thực sự thành công, hắn sẽ không thể ngăn cản Phó thư bảo mang chi ni nhã đi, trừ phi hắn quyết tâm giết người diệt khẩu. Chẳng quá, nói vậy, hắn tin tưởng hắn vẫn mất đi nữ nhi của hắn, bởi chi ni nhã kia sẽ hận hắn cả đời. Đối với Phó thư bảo mà nói, ba người chờ đợi ngoài cửa tuyệt không quan trọng. Ngược lại, y phục trên thân thể nhạc mẫu đã bị hắn lột sạch, thân không mảnh vải che đậy nằm trên giường. Thế nhưng, lúc này đây, Phó thư bảo thực sự không chút tâm tư hèn mọn, thậm chí ngay cả một điểm ánh mắt sắc tình cũng không có. Hắn làm như vậy chỉ vì muốn triệt để điều tra bệnh tình vương hậu cơ ni tạp. Trước kia không một danh y nào có can đảm làm như vậy, thậm chí ngay cả bắt mạch cánh tay đều cần Thánh Lan Vương ân chuẩn. Đương nhiên, người sau đó chưa từng có ân chuẩn này. Những thần y đáng thương này không có y thuật tuyệt thế, lại chỉ cầm một cây hồng tuyết đặt trên cổ tay vương hậu Ti Nạp Cơ, dựa vào huyết mạch rung động yếu ớt phán đoán bệnh tình. Tình huống như vậy, có thể chuẩn đoán bệnh tình chân chính mới là lạ. Tất cả danh y, thần y không ai dám lớn mật như Phó thư bảo bây giờ. Không chỉ có thể bắt mạch chuẩn đoán, còn cởi sạch đồ trên thân thể vương hậu, kiểm tra không sót chỗ nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, đại tiên sứt xẻo nhạc mẫu nương. Thực sự rất xin lỗi, ta thực không có ý thất lễ với người. Tại ta vốn đến từ thế giới kia, một số bệnh tình bác sĩ cần phải cởi hết đồ kiểm tra thân thể một ngày một đêm, cho nên người cần dựa theo quan niệm khoa học để nhìn nhận chuyện này. Hiểu không? Vương hậu cơ ni tạp vẫn không nhúc nhích, tùy ý Phó thư bảo kiểm tra thân thể nàng. Về vấn đề hiểu không, đó là câu hỏi không cần hỏi. Nội tạng không vấn đề, huyết mạch tứ chi thông suốt, da vẫn đàn hồi, cốt cách không vấn đề, chỉ là ngực có chút rũ xuống. Phó thư bảo phân tích từng vấn đề, sau cùng hắn chuyển ánh mắt tới trên đầu cơ ni tạp. Vấn đề khẳng định trong đầu của người, nếu như ta tại thế giới kia, lập tức chiếu X quang, siêu âm cho người, dựa theo ảnh chụp khuếch đại có thể thoáng chốc thấy rõ vấn đề. X quang, siêu âm. Thế giới này không có thiết bị như vậy, tại thế giới lực lượng thống trị tất cả, cho dù là người sở hữu năng lực thông thiên cũng vô pháp nhận ra trong đầu cơ nạp ti mắc bệnh gì. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì não người rất phức tạp, có thể phức tạp sánh ngang vũ trụ nắm giữ hàng vạn hàng tỷ tinh cầu,